Rượu Anh Đào, chương 63, đến cuộc hẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Chi Niên vẫn quyết định đi gặp Hạ Lê một lần. Ngọc điệu ngả ngớn và những lời nói mập mờ trong điện thoại đã cho thấy thực tế là gã có sức ảnh hưởng không nhỏ. Ưng chính vì vậy, Cố Chi Niên mới kiên quyết muốn gặp gã. Nếu chuyện này thật sự do Hạ Lê gây ra, Cố Chi Niên tuyệt đối sẽ không dễ dàng cam chịu như vậy. Nếu không phải Hạ Lê làm, thì việc gặp mặt gã cũng có thể tìm ra một số manh mối. Cố Chi Niên cũng không ngu ngốc đến mức đơn độc đi gặp mặt. Các vệ sĩ mà Triệu Duy Trinh bố trí xung quanh nhà họ đều không phải là người thường. Vì vậy khi Cố Chi Niên đến cuộc hẹn, cậu đã mang theo hai người trong số họ. Khi thành phố bắt đầu lên đèn, Cố Chi Niên ngồi trong xe với vẻ mặt không cảm xúc, thậm chí rối bời. Trước khi cậu thực sự hiểu chuyện luôn được ông Triệu bảo vệ rất tốt. Sau khi hiểu chuyện cậu lại rời khỏi đất nước, tổng cộng là 5 năm, cho nên Cố Chi Niên không thực sự hiểu rõ về các quý tộc và gia đình quyền quý ở Bắc Kinh. Trong ấn tượng của cậu, họ Hạ không nhiều lắm. Những gì cậu biết về Hạ gia kia là một thế lực hùng mạnh đã tồn tại gần 200 năm ở Bắc Kinh. Nếu Hạ Lê là người của Hạ gia, thì rắc rối mà Cố Chi Niên gặp phải còn phức tạp hơn cậu tưởng nhiều. Ngoài điều đó ra, Cố Chi Niên còn lo lắng về Triệu Duy Trinh. Cậu vừa định gọi điện cho Triệu Duy Trinh, nhưng điện thoại của Triệu Duy Trinh đang trong trạng thái tắt máy, và cậu cũng không liên lạc được với thư ký của Triệu Duy Trinh. Tâm trạng của Cố Chi Niên thực sự rất tệ, trước đó đã cảm thấy không vui vì không nhận được vai Trình Uyên. Giờ lại bị người khác hát nước bẩn và bị chèn ép tài nguyên, không thể liên lạc với Triệu Duy Trinh, thậm chí không nghe được tiếng của anh, khiến tinh thần của Cố Chi Niên luôn căng thẳng, có thể đứt bất cứ lúc nào. Vệ sĩ đã lái xe đến địa điểm hẹn với Hạ Lê, thì thầm. Thiếu phu nhân, chúng ta đã đến rồi. Cố Chi Niên gật đầu dùng giọng mũi. Một tiếng, nhìn qua gương chiếu hậu xem mặt mình đã được che chắn hoàn toàn chưa. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, Cố Chi Niên quay sang vệ sĩ phía trước nói. Các anh có chắc đi theo tôi vào bên trong sẽ không bị phát hiện không? Thiếu phu nhân yên tâm, chúng tôi đã được huấn luyện. Vệ sĩ có thân hình cường tráng trả lời. Cố Chi Niên thở dài. Vậy thì nhờ các anh một người ở lại xe, một người theo sau tôi, làm phiền các anh rồi. Hai vệ sĩ nhìn nhau, một người theo sau Cố Chi Niên khi cậu xuống xe, giữ khoảng cách không xa không gần, cùng đi về phía quán bar. Cố Chi Niên chưa kịp vào cửa, một nhân viên mặc đồng phục đã chặn đường cậu, như thể đã biết trước đây là Cố Chi Niên. Xin chào, Cố tiên sinh. Hạ tiên sinh đã dặn tôi đưa ngài vào khi ngài đến. Cố Chi Niên ngước mắt lên. Tôi biết đường rồi. Hạ tiên sinh đã nói, tôi phải trực tiếp dẫn ngài vào. Nhân viên với nụ cười khuôn mẫu trên mặt nói. Vậy làm phiền anh. Cố Chi Niên nói, quay đầu nhìn vị trí của vệ sĩ, ép bản thân bình tĩnh lại, rồi bước theo sau nhân viên. Lúc này, quán bar đã có khá nhiều người, ánh sáng mờ ảo và âm thanh mơ hồ tạo ra không khí mập mờ. Khiến Cố Chi Niên cảm thấy rất không thoải mái. Cậu nhíu mày, nhìn nhân viên dẫn đường đến cửa một phòng riêng tối tăm và dừng lại. Cố tiên sinh, Hạ tiên sinh đang ở bên trong, xin mời vào. Cố Chi Niên kéo khẩu trang lên trên mặt và đẩy cửa phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng trong phòng tối hơn so với hành lang bên ngoài, và ngay khi Cố Chi Niên bước vào, đèn trong phòng đột ngột sáng lên. Dưới ánh sáng đột ngột, Cố Chi Niên thấy một người đàn ông mặc bộ vest xám. Khi thấy Cố Chi Niên, gã ngẩng đầu lên và nói. Bảo bối, lại đây. Cố Chi Niên đứng yên tại chỗ, quay lại nhìn cửa ra vào. Hạ Lê nhận ra ánh mắt của Cố Chi Niên và hỏi. Em dẫn theo người tới, dẫn theo bao nhiêu người? Cố Chi Niên ánh mắt lạnh đi. Cậu quay lại nhìn Hạ Lê. Là anh làm sao? Chuyện được đăng tải duy nhất tại WP Everything Azov và What? Only, Jeffrey, những nơi khác đều là re-up. Nghe thấy sự ám chỉ trong lời nói của Cố Chi Niên, Hạ Lê nhún vai. Nếu em không nghe lời, anh sẽ không trả lời câu hỏi của em. Nào, Hạ Lê lại vẫy tay về phía Cố Chi Niên, lại gần một chút, anh sẽ kể hết mọi chuyện cho em. Nói xong, gã lại chỉ tay vào chai rượu trước mặt. Tất cả những thứ này là chuẩn bị cho chúng ta, đừng làm anh thất vọng, bảo bối. Hạ Lê có một cái miệng rất cứng. Cố Chi Niên biết rằng khi nhìn về phía cửa lúc nãy, cậu đã thấy vài người giống như phục vụ đứng yên ở cửa, như thể đang canh chừng cậu vậy. hy vọng quay lưng bỏ đi có vẻ không thực tế. Sau một lúc cứng rắn với Hạ Lê, Cố Chi Niên vẫn bước tới và ngồi đối diện Hạ Lê. Bây giờ, anh có thể nói chưa? Tháo khẩu trang ra, để anh xem mặt của em. Hạ Lê như thể không nghe thấy câu hỏi của Cố Chi Niên, gã ngẩng đầu ra lệnh, giọng nói có phần lạnh lùng. Cố Chi Niên hít một hơi thật sâu. Hạ tiên sinh, có vẻ như anh đã hiểu nhầm điều gì. Cậu nhìn người đàn ông ngồi một cách thư thái, lười biếng. Là anh mời tôi đến đây, cũng là anh chủ động nói sẽ cho tôi câu trả lời. Được rồi, vậy anh nói không phải anh làm, em tin không? Biểu cảm của Cố Chi Niên không thay đổi. Tôi không tin, Hạ tiên sinh, dù anh có mục đích gì khi làm những việc này, tôi khuyên anh nên dừng tay sớm đi. Anh nói, tháo khẩu trang ra, giọng Hạ Lê đột nhiên trở nên lạnh lùng hơn. Ngồi đối diện Hạ Lê, Cố Chi Niên không bị thái độ của Hạ Lê làm cho sợ hãi. Cậu dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hạ Lê, sự khinh miệt và phản cảm không hề che giấu. Tôi hỏi, có phải anh làm không? Hạ Lê im lặng nhìn Cố Chi Niên, khi nói tiếp, trên mặt gã là nụ cười hưng phấn. Đúng, chính là như vậy, anh thích em nhìn anh bằng ánh mắt như thế, bảo bối. Cố Chi Niên nhíu mày chặt, ánh mắt giống như rắn độc của Hạ Lê khiến cậu cảm thấy khó chịu. Nhưng việc thể hiện sự lo lắng lúc này là điểm chí mạng. Cố Chi Niên nghiến răng gọi tên Hạ Lê, khí chất xung quanh cậu trở nên lạnh lẽo. Hạ Lê liếm môi trước khí chất ngày càng lạnh lùng của Cố Chi Niên. Nói cho em cũng không sao, tất cả mọi thứ đều do anh làm. Mục đích là gì, bảo bối em chắc chắn biết rõ hơn anh. Còn về việc em khuyên anh dừng tay, xin lỗi bảo bối, dù anh rất thích em nhưng anh không quen nghe lời khuyên từ người khác. Nói xong, Hạ Lê đưa tay về phía Cố Chi Niên, Cố Chi Niên lùi lại tránh xa. Vậy sao, như thế nào thì anh mới có thể dừng tay? Em đoán xem, Hạ Lê thu tay lại, rót thêm rượu vào ly của Cố Chi Niên. Đúng rồi bảo bối, suýt quên nhắc em. Anh là chủ quán bar này, nên nếu các vệ sĩ em mang theo không quá 50 người, họ có thể sẽ gặp khó khăn trong việc đưa em ra ngoài. Cố Chi Niên cố gắng kìm nén cảm xúc hỗn loạn trong lòng, trả lời câu hỏi đầu tiên của Hạ Lê. Tôi không có hứng thú với mục đích của anh. Hạ Lê thở dài một cách giả tạo. Vậy xem ra cuộc thương lượng giữa anh và bảo bối không thành công rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, giọng của người đàn ông chuyển sang một hướng khác. Con người anh không thích làm khó cho người khác. Thế này đi, em uống hết ly rượu này, anh sẽ bỏ qua cho em, được không? Cố Chi Niên nhìn ly rượu đặt trước mặt mình, rượu đỏ tươi là thứ vừa được Hạ Lê rót vào. Cậu biết Hạ Lê không phải là người dễ dàng nhượng bộ, và hiện tại cậu cũng không có ý định khuất phục. Không cần, thực ra tôi đến gặp anh hôm nay chỉ để xác định danh tính của anh. Cố Chi Niên đưa tay chỉnh lại mũ lưỡi chai của mình. Nếu tôi không nhầm, Hạ gia từ trước đến nay chỉ có một con trai duy nhất. Mà người được biết đến là thiếu gia của Hạ gia đó, hiện tại chắc đang ngồi trên bàn đàm phán. Sắc mặt của Hạ Lê thay đổi. Thế sao, toàn thế giới chỉ có nhà bọn họ có họ Hạ thôi sao? Vốn dĩ trước đó tôi cũng nghĩ như vậy. Cố Chi Niên nhìn chằm chằm vào Hạ Lê, không bỏ qua bất kỳ thay đổi nào trong biểu cảm của gã. Nhưng anh nói quán bar này là của anh. Ồ, thế thì sao? Tôi còn nghe nói, thiếu gia của Hạ gia có một người em trai mới được rước về nhà. Thích làm những việc đáng xấu hổ, kiếm tiền bằng những cách không thể công khai. Hạ Lê siết chặt ly rượu, ánh mắt trong đó đã lẫn vào chút tức giận. Bảo bối, em tìm được thông tin này ở trang nào thế? Tôi không thích lướt mạng, Cố Chi Niên nhấn mạnh một lần nữa. Nhưng Hạ Lê, nếu tôi đã biết được danh tính của anh, thì tôi chắc chắn có cách để xóa bỏ ảnh hưởng của anh đối với tôi. Tôi vừa mới khuyên anh dừng tay sớm không phải là lời nói suông. Nếu không, tôi e rằng có một số hậu quả mà anh không chịu nổi. Hạ Lê nở một nụ cười đầy hứng thú. Bảo bối, ai cũng biết nói những lời đe dọa. Em biết danh tính của anh thì càng tốt. Anh nổi tiếng với việc làm sằng làm bậy. Gia đình anh cũng sẽ tìm cách dọn dẹp hậu quả cho anh. Thay vì khuyên anh dừng tay, em nên uống ly rượu này đi. Đó mới là cách thiết thực. Hai người lại rơi vào thế đối đầu trong im lặng. Cố Chi Niên cảm thấy thần kinh căng thẳng. Cậu biết rõ những cái gai khó xử lý trong miệng của Phương Cầm đáng ghét như thế nào. Làm sao anh có thể đảm bảo rằng sau khi tôi uống hết ly rượu này, tôi sẽ đạt được mục đích? Hạ Lê lắc đầu giả vờ tỏ ra bị tổn thương. Bảo bối, em đã biết danh tính của anh rồi, sao vẫn không tin tưởng anh? Cố Chi Niên im lặng, Hạ Lê làm động tác ok, lấy điện thoại ra gọi một cuộc. Sắp xếp một thông cáo và thư xin lỗi đi, có vẻ như bảo bối của tôi rất tức giận. Khi cúp máy, Hạ Lê nhìn Cố Chi Niên, ngày mai sẽ có một tài khoản blog xin lỗi em. Thế nào, hiệu quả không tồi phải không? Giờ đến lượt em thực hiện lời hứa của mình rồi. Cố Chi Niên liếm môi, nói, đổi cho tôi ly rượu khác, rượu cũng phải mở một chai mới. Hạ Lê cười lớn, bảo bối, em thật đáng yêu, đều nghe theo em. Gã thành thạo mở một chai rượu mới, hơn nữa rót vào ly mới cho Cố Chi Niên. Có muốn uống rượu giao bôi không? Cố Chi Niên cầm ly rượu, dưới ánh nhìn chăm chú của Hạ Lê, ngửa đầu uống hết. Hạ Lê đưa ngón tay cái lên với Cố Chi Niên. Tốt lắm, bảo bối, anh thực sự thích dáng vẻ này của em. Cố Chi Niên lau vết rượu trên khóe miệng. Giờ thì, anh có thể thả tôi ra chưa? Không được cho lắm. Hạ Lê đứng dậy từ ghế sofa. Anh đã mua rất nhiều tài khoản blog, vừa rồi chỉ là một trong số đó. Cố Chi Niên cảnh giác nhìn Hạ Lê đi vòng qua bàn đi về phía mình. Thế uống thêm ba ly thì sao? Ba ly, tôi sẽ khiến mọi người xin lỗi bảo bối của tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Chi Niên lại một lần nữa né tránh cánh tay Hạ Lê muốn chạm vào mình, nhanh chóng đứng dậy lùi về phía sau. Cậu vừa đứng dậy liền cảm thấy chóng mặt trong giây lát, và cảm thấy một chút đau nhức nhẹ ở tuyến thể sau cổ dù đã được dán ngăn cách. Xuyệt, đừng cử động. Cố Chi Niên chưa kịp phản ứng, giọng Hạ Lê đã vang lên gần kề. Người đàn ông nhẹ nhàng hít một hơi không khí. Thơm quá, thì ra em có mùi anh đào. Cố Chi Niên ngẩn người. Cậu đưa tay che sau gáy mình. Anh đã làm gì? Hạ Lê cười với vẻ tự mãn. Em có muốn đoán thêm không? Cố Chi Niên quay phắt đầu về phía ly rượu trên bàn. Anh, không không không, không phải trong rượu, như vậy thì quá tầm thường rồi. Hạ Lê tiến gần đến Cố Chi Niên, vừa nói. Anh thích cảm giác âm thầm không tiếng động, vì vậy anh đã thêm một chút đồ tốt vào nước hoa trong gian phòng này. Cố Chi Niên nghiến chặt răng. Cảm thấy miếng dán ngăn cách của mình đang từ từ tan chảy, và tin tức tố bên trong đã tràn ra khá nhiều. Anh đúng là kẻ điên. Ờ ha, ai bảo anh là một người em trai không được tôn trọng không thể gặp người chứ. Hạ Lê dồn Cố Chi Niên vào góc tường, không còn đường lui. Đừng trốn bảo bối của anh, bây giờ anh không muốn dùng tin tức tố để làm tổn thương em. Hết chương 63, cách chương.